Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171. Bên trong hai Trịnh lão sư. Sáng sớm, Trịnh Dược ăn xong điểm tâm liền đi bộ đi trường học. Trên lưng của hắn cõng dùng vải xám bao lấy tới kiếm. Chuyện không có cách nào khác, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Không phải có trời mới biết phải chờ tới bao lâu mới có thể thanh kiếm đưa cho Hạ Thiên Ngữ. Về phần ánh mắt của người đi đường, không nhìn liền tốt, vì không nhìn thấy ánh mắt của người đi đường, Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra, thuận tiện nói cho Nam Tiêu bọn hắn giao dịch hội thêm người tin tức. Nam Tiêu vừa nhìn thấy tin tức này, cũng có chút kích động, bất quá là trong dự liệu. Ngày hôm qua một màn quá rung động, câu kia có người xưng ta vì thiên thu, có thể đánh nát không chỗ chất vấn. Cùng phòng tuyến, thiên thu vừa ra, toàn bộ tu chân đô thị đều đang run rẩy. Ai dám chất vấn thiên thu chi danh? Nam Tiêu, thiên thu đạo hữu, vậy tối nay có rảnh hay không? Trịnh Dược nghĩ nghĩ, hắn đều 2.3. Dương Tiểu Dương kia linh dược cũng chống đỡ không nổi hắn thăng 2.4. Cho nên vẫn là rất có chống không. Thiên Thu, các ngươi đêm nay muốn mở giao dịch biết. Nam Tiêu, đúng vậy, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lần này cũng tốt xác định thác đồ tình huống. Thiên Thu, không có vấn đề, xác thực không có vấn đề. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, nhất là biết đến càng nhiều, càng hiếu kỳ phong khẩu phía dưới đến tột cùng là địa phương nào. Có rảnh rỗi, hắn còn muốn đi một chuyến Thạch Lâm đảo. Hắn muốn xuống dưới nhìn một chút. Thiên Thu đáp ứng về sau, Nam Tiêu bọn hắn chính là vui mừng. Mặc dù đạo kiệt đã không có, nhưng là bọn hắn hay là rất chờ mong đêm nay giao dịch hội. Nam Tiêu bọn hắn chỗ ở, thì Vũ lúc này nhấc tay. Cái kia, ta còn giống như không có xoay sở đủ một viên lục phẩm. Bởi vì muốn mở giao dịch sẽ, hàng của nàng cũng muốn đến, tiền tự nhiên muốn đủ. Mộc Thanh cúi đầu nói, lần này đi động phủ cầm không ít đồ tốt, trừ đi ngươi bộ phận, liền có thể chuyển đổi thành một viên lục phẩm linh thạch. Thì Vũ, ngoặc kép, nàng chịu một trận đánh đập, liền có một viên lục phẩm. Kiếm lợi lớn đều, không có vấn đề. Lúc này Thất Nguyệt đi đến, nói, thì Vũ, thư của ngươi, nghe được có tin nàng lập tức nhảy dựng lên. Nàng lần trước nói mình liền muốn danh chấn tu chân đô thị, cần một chút kinh phí. Hiện tại rốt cục hồi âm, là một phong rất mỏng tin, là chi phiếu sao? Thì Vũ có chút kích động. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cùng Thất Nguyệt đều vây quanh, bọn hắn cũng rất tò mò nội dung bức thư là cái gì. Rất nhanh phong thư liền được mở ra, bên trong chỉ có một tấm hình cùng một câu, đối mặt là Thì Vũ khi còn bé khóc nhè bộ dáng. Một câu là tại ảnh chụp bên cạnh, chúng ta Thì Vũ thiên hạ đệ nhất mỹ mỹ đát. Thì Vũ trừng mắt nhìn, sau đó lật ra đến mấy lần. Xác thực không có thứ khác. Nàng nhìn xem Mộc Thanh bọn họ nói, nàng có ý tứ gì? Mộc Thanh nói, trong thư của ngươi nói cái gì rồi? Thì Vũ nói, phải được phí ha, còn kém một chút kinh phí ta liền muốn danh chấn tu chân đô thị. Mộc Thanh, ngươi cảm thấy ngươi thiên hạ đệ nhất đẹp không? Thì Vũ tự tin nói, đương nhiên, phía trên đều nói. Mộc Thanh, chính là mơ mộng hão huyền ý tứ. Thì Vũ, ngoặc kép, vậy còn không như cho nàng gửi điểm thổ đặc sản tới đây chứ. Trịnh Dược lúc này đã đi tới linh thú viên, trong tay hắn còn cầm vải xám bao lấy tới kiếm, nhìn giống giang hồ hiệp khách. Về phần thông chi giao dịch hội sự tình, hắn chỉ có thể chờ đợi tan học về nhà lại nói. Hôm nay không có mang giới kiều cùng tử thư, cho nên không có cách nào để giới kiều thông chi. Chờ Trịnh Dược tới thời điểm, những học sinh kia tự nhiên đã đến đủ. Những học sinh kia nhìn thấy Trịnh Dược cầm trong tay dùng vải bọc lấy đồ vật đều rất hiếu kỳ. Lão sư đây là cầm cái gì? Nhìn làm sao có chút trung nhỉ? Số 2 Hoàng Bối nói. Các ngươi nói lão sư cầm trong tay là vật gì? Số 1 Nam Cung Tiểu Hồng nói. Có phải hay không pháp bảo? Số 4 Đông Phương Mộc nói. Pháp bảo gì cần dùng vải bọc lấy? Số 3 Hiểu Vận. Giang hồ hiệp khách, ta xem qua một chút tivi, rất nhiều giang hồ hiệp khách cầm thần khí đều là dùng vải bọc lấy. Số 6 Dương, ta nhớ được dùng vải bọc lấy, 89 phần 10 là kiếm. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh, như vậy vấn đề tới, vì cái gì lão sư phải dùng vải bọc lấy kiếm, mang pháp bảo cũng không cần che à. Giao Giao nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ cảm giác mình mặt có chút đồng đỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Số 8 Giao Giao thở dài một tiếng, không xấu hổ sao? Số 3 Hạo Vận nói, là trung nhị. Nam Cung Tiểu Minh nói, nói đến lão sư bao lớn, nhìn không lớn a. Nam Cung Tiểu Hồng nói, khả năng so với chúng ta lớn hơn vài tuổi, nghe nói nam hài tử trung nhị kỳ tương đối dài. Khả năng lão sư cảm thấy dạng này rất đẹp trai. Bọn hắn đại bộ phận đều rất nhỏ. 18 tuổi tả hữu. Hạ Thiên Ngữ ở chỗ này tính cao linh. Nam Cung Tiểu Minh nói. Xin đừng nên quơ đũa cả nắm. Chúng ta nơi này liền lão sư trung nhị a. Số 6 Dương gật đầu. Đúng vậy, chỉ ít ta không cảm thấy đẹp trai. Đông Phương Mộc nói. Ta cảm thấy rất tốt. Cảm giác thần bí 10 phần. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía Đông Phương Mộc. Đông Phương Mộc, ngoặc kép, tốt, a, không đẹp trai. Sau đó những người khác mới nhìn hướng Bục Giảng. Dù sao lúc này Trịnh Dược chạy tới Bục Giảng. Hắn nhìn mặt không biểu tình. Nội tâm kỳ thật muốn giết những học sinh này. Hắn cũng không phải kẻ điếc. Vừa mới những lời kia hắn nghe không được sao? Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra cái gì. Một khi biểu hiện ra ngoài, An Vị Thực những người này nói lời, đặt kiếm ở trên giảng đài. Trịnh Dược liền đối phía dưới học sinh nói, hôm trước tuần thú thuật học xong a, đám người, ngoặc kép, lại là loại lời này. Lão sư ngươi đối với chúng ta không muốn có lòng tin như vậy tốt a. Lúc này Nam Cung Tiểu Hồng nói, lão sư chúng ta cảm thấy tuần thú thuật có thể học 1-2 tuần. Trịnh Dược nhíu mày, 1-2 tuần, không tiếp tục hướng xuống học sao? Cái này so với hắn dự thiết dạy học tiến độ chênh lệch nhiều lắm. Nam Cung Tiểu Minh, lão sư, bọn hắn thiên phú chênh lệch, còn học không được, những người khác là giận dữ. Bất quá còn không có đợi bọn hắn mở miệng. Trịnh Dược liền mở miệng, kia số 5 là học xong, ta có thể sớm dạy ngươi, không cần lo lắng, cũng rất đơn giản. Nam Cung Tiểu Minh, ngoặc kép, Đông Phương Mộc, đúng a lão sư, số 5 đồng học thiên phú kinh người, đã hoàn toàn học xong hôm trước tuần thú thuật. Số 2 Hoàng Bối, đúng a, nghe nói số 5 đồng học đều học xong đơn giản tuần thú thuật. Lão sư để hắn biểu diễn một lượt đi. Nam Cung Tiểu Minh, ngoặc kép, hắn hôm trước trận pháp mới có một chút xíu tâm đắc. Nhưng là những người khác cái gì đều tâm đắc đều không có. Hắn đúng là thiên tài a, chỉ là bọn hắn nơi này dạy học quá cao cấp. Hắn đặc địa trở về tra xét, những cái kia thuần thú tiền bối đối đây là một mặt mộng bức. Căn bản không có người biết loại này thuần thú phương thức, mà lại một ngày liền có thể thuần hóa một con nhị giai linh thú. Kỳ thật vô cùng ghê gớm a, chớ nói chi là một nháy mắt, đủ loại hiện tượng mặt ngoài. Bọn hắn lão sư là cái yêu nghiệt, dạy chính là siêu cấp cấp cao đồ vật. Đừng nói một ngày, tháng này có thể sơ bộ học được những vật này, liền đã vô cùng ghê gớm. Nhưng là bọn hắn lão sư thế mà nghĩ một ngày dạy. Ai chịu nổi a? Theo lão sư khẩu khí, đằng sau dạy, đại khái vẫn là loại kia đơn giản tuần thú thuật.